Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, không có ai hy vọng thất bại. Ào ào tương đương gió mát phất qua. U17 chỗ này sân huấn luyện đã thủng trăm ngàn lỗ. Từng cái to nhỏ không đều cái hố đã có chút ảnh hưởng tennis quỹ tích bóng. Ngoài sân quan sát tân sinh cùng lớp lớn nhóm đã một mặt mất cảm giác. Trên sân thi đấu tình huống đã không có mấy người còn có thể thấy rõ. Chỉ có thể thông qua thỉnh thoảng truyền tới bên tai tiếng nổ vang rền để phán đoán tình huống. Cướp 7 sau khi bắt đầu, hai người đều trở nên càng thêm điên cuồng. Tennis uy lực một lần so với một lần to lớn. Nhấc lên bụi mù che lại hai người thân hình. Nhưng này cỗ khí thế kinh khủng nhưng một làn sóng rồi lại một làn sóng trùng kích ngoài sân mọi người. Điểm số đã 6-5. Bayodewin lại một lần nữa bị Yujiro Oni bước đến tuyệt cảnh. Cái kia không giảng đạo lý sức mạnh kinh khủng. Coi như hắn từ từ nắm giữ ngọt khu kỹ thuật. Cũng mất đi tiên cơ. Có điều, đã đầy đủ. Đến mức độ này Bayodewin trên mặt vẫn không có kinh hoàng. Hắn đã tìm tới chính mình bước kế tiếp con đường. Yujiro Oni, ta hướng về ngươi nói cảm ơn. Thông qua cùng ngươi lấp kín tất cả tranh tài. Để ta lĩnh ngộ này không giống thứ nguyên sức mạnh. Bayodewin tuấn lãng khuôn mặt lên mang theo cực kỳ tự tin. Đồng thời, trên tay của hắn xuất hiện một vệt không gì sánh kịp kim quang. Khí thế kinh khủng làm cho cả sân bóng đều run rẩy chuyển động. Đó là quang kích cầu. Bayodewin làm sao có khả năng chính mình liền lĩnh ngộ cái này. Phòng quản lý bên trong. Nguyên bản tràn đầy tự tin chủ đạo tất cả Saito đến một mặt khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Kurobe. Do lên phu, còn chờ cái gì? Mau nhanh để bọn họ né tránh đến. Chấm ngoặc kép, Kurobe cũng là một mặt sợ hãi. Mau mau dục Saito nói. Hai người bọn họ một người từ Okayama Oku đào móc ra Yujiro Oni. Cũng đem hắn mang tới U17. Một cái khác thì lại phụ trách dẫn dắt Bayodewin cầm đầu mới một lần tân sinh. Này ngăn ngắn hơn một tháng. Tân sinh huấn luyện thành quả rõ ràng lớn hơn trước lớp lớn nhóm. Điều này làm cho hai người bọn họ mừng rỡ. Nhưng đối với những này không ngừng nhô ra thiếu niên thiên tài. Bọn họ đương nhiên sẽ không để bọn họ liền nhẹ nhõm như vậy thượng vị. Lúc này mới sắp xếp một loạt bên trong quyết đấu. Trong đó hai người bọn họ mong đợi nhất chính là Bayodewin Huou cùng Yujiro Oni quyết đấu. Hai người này là nhóm người này bên trong vừa tiến đến duy hai tinh thần đột phá hạn mức tối đa. Đạt đến không thể dự đoán thành viên. Này khủng bố tiềm lực để hai người bọn họ hưng phấn không thôi. Phảng phất lập tức để bọn họ nhìn thấy Nhật Bản tennis tốt đẹp tương lai. Thế nhưng một núi không thể chứa hai hổ. Ở tại bọn hắn đặt chân cái kia lĩnh vực trước, trận này tranh tài không thể tránh khỏi. Bọn họ đều cùng Mifun tổng giáo luyện câu thông tốt, thua cái kia sẽ bị sắp xếp đến hậu sơn, tiếp thu sau khi thất bại tinh thần gột rửa, mà thắng cái kia thì lại sẽ thu được mạnh nhất tên gọi. Dẫn dắt U17, vừa bắt đầu hai người tiết tấu còn ở dự liệu của bọn họ bên trong. Mặc dù là Oni sử dụng màu đen chiến phủ như vậy thế giới cấp bậc chiêu thức, nhưng bọn họ cũng không có ngăn cản. Kết quả ở tại bọn hắn cho rằng Bayodewin liền như vậy nghênh đón thất bại thời điểm. Hắn dĩ nhiên chính mình lĩnh ngộ quang kích cầu. Một thế giới này cấp sát chiêu tiềm lực vưu ở màu đen chiến phủ bên trên. Mà Bayodewin như vậy khí thế gần như sắp muốn đạt đến quang kích cầu tầng thứ hai mặt. Hết thảy thành viên xin chú ý. Xin mau mau rời xa sân bóng. Mau mau rời xa sân bóng. Kurobe âm thanh có chút cấp thiết. Cấp tốc thông qua phát thanh truyền tới sân bóng bên trên. Năm nhất nhóm đều là sững sờ. Thế nhưng rất nhanh bọn họ từ Bayodewin trên người cảm thụ lạnh lẽo hàn ý. Đi, toàn bộ ra sân bóng. Tanegashima vung tay lên. Mang theo mọi người cấp tốc lùi về sau. Lực lượng tinh thần mẫn cảm nhất Ochi Tsukimitsu cùng Kanata Iri càng là cảm giác tóc gáy đều buộc chặt lên. Loại hào quang màu vàng óng kia là món đồ gì? Sao Kun đảo dục đấu sắc mặt có chút âm trầm hỏi ra vấn đề này. tennis dĩ nhiên phát sáng. Đáng tiếc mọi người căn bản không có thời gian để ý tới ý nghĩ của hắn. Bioderwin trên tay ánh sáng đã vung hướng về phía cái kia viên nho nhỏ tennis. Yujiro Oni, vĩnh biệt rồi. Uống a. Bioderwin con ngươi thu nhỏ lại. Cả người tỏa ra một luồng nồng đậm hủy diệt khí tức. Bành, tennis cắt ra không khí, mang theo một trận chói tai réo vang. Nhìn này thế tới hung hăng một cầu. Yujiro Oni chấn động trong lòng. Trong nháy mắt đáy lòng chôn giấu một loại nào đó ý chí bị triệt để tỉnh lại. Tương đương, hai con mắt của hắn bên trong mang theo bước hướng về địa ngục giác ngộ sông lên trên. Tỏa ra kim quang tennis như một viên đạn pháo như thế va chạm ở Yujiro Oni vợt bóng bên trên. Xì, làm người ghê răng ma sát tiếng ở vợt bóng mặt trên vang lên. Dù cho là hai tay nắm đập, Yujiro Oni vẫn cứ cảm giác hai tay bắp thịt ở không ngừng run rẩy động. Cổ tay lập tức liền muốn đến một cái nào đó cực hạn. Thử lạp, tennis mang theo khủng bố luồng khí xoáy trực tiếp ở mặt trái của hắn lên lạt ra một đạo vết máu. Trong nháy mắt máu tươi sụp đổ, phảng phất là chịu đến màu máu kích thích. Một luồng chín chết không hối mãnh liệt ý chí từ Yujiro Oni trên người bắn ra. Đầu óc của hắn cảm giác được dị thường vui sướng. Này cỗ quyết tử ý chí sức mạnh để hắn cuối cùng tiêu hao hết tennis bên trên hết thảy kim quang. Dù cho phía sau hắn vách tường đều bị tennis to lớn đâm xuyên lực đập ra một cái hố sâu. Nhưng, này một cầu, hắn tiếp được, xuống địa ngục đi thôi. Bioderwin hua u, uống a, gầm lên giận dữ. Nguyên bản khủng bố quang kích cầu bị Yujiro Oni miễn cưỡng đánh trở lại. Quanh tương đương bụi mù bị thổi tan. Không trung tennis mang theo to lớn tiếng gầm chạy về phía Bioderwin hua u. Đến đúng lúc, Bioderwin thanh âm trầm thấp vang lên. Thế nhưng, người cũng đến cực hạn. Bioderwin mang theo một tia tự tin. Này một hồi chung quy bị hắn bắt. Nhưng mà, gào. Ấn vào hắn mi mắt không phải tennis, một vị to lớn khủng bố tóc bạc ma thần đột phá bụi mù, mang theo không gì sánh kịp khủng bố áp chế lực nghiêng người mà xuống. Bioderwin trong nháy mắt dại ra ở tại chỗ, soạt, một trong suốt màu máu tùy ý phía chân trời, từng tia máu tươi không ngừng từ trán của hắn chảy xuống. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép. Trong mắt của hắn mang theo mãnh liệt khiếp sợ cùng không cam lòng. Game, Yujiro Oni, 7-6, thi đấu kết thúc, Yujiro Oni thắng lợi, thua, Bioderwin thua. Xa xa quan sát đến tất cả những thứ này lớp 10 những học sinh mới từng cái khó có thể tin. Tưởng được, coi như vừa bắt đầu Bioderwin bị áp chế, nhưng bọn họ cũng tin tưởng Bioderwin cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng mà kết quả nhưng là, trong mắt bọn họ vô địch cái kia trung học bá chủ cũng thất bại. Chạy thật xa những kia lớp lớn nhóm đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Sụp đổ vách tường, phá nát sân bóng, đây là kinh khủng đến mức nào tennis. Hơn nữa lại vẫn là hai cái lớp 10 tân sinh đánh ra đến rồi. Kết thúc, đáng tiếc thua vẫn là Bioderwin hua u. Kurobe có chút đáng tiếc nói rằng. Không giống với Saito xem kỹ Yujiro Oni, hắn càng thưởng thức Bioderwin phong cách làm việc. Đáng tiếc, thua chính là thua, tennis chung quy hay là dùng thực lực nói chuyện. Như vậy cứ quyết định như vậy đi. Ta đến thông báo Mifun huấn luyện viên. Kurobe không lại xoắn suýt, xoay người cầm lấy một cú điện thoại. Rất nhanh bấm qua, một lát sau, không thành vấn đề. Mifun huấn luyện viên nói sẽ cố gắng dành cho kẻ bại gột rửa. Saito gật gật đầu. Yujiro Oni thắng lợi ở trong dự liệu của hắn. Tuy rằng không biết Oni là làm sao đánh trả cái kia quang kích cầu. Thế nhưng đã không trọng yếu. Không phải sao? Như vậy, sau 3 ngày khởi động thanh tẩy đánh đi. Những kia 5-3 hoặc 5-4 biểu hiện thực sự quá chênh lệch. Saito cực kỳ lãnh khốc nói. Ở U17 có thể không dưỡng rác rưởi, có thể sớm để những kia lớp 10 tân sinh thích ứng dưới thân phận mới cũng tốt. Kurobe đối với này hoàn Toàn không có ý kiến. Trước là bởi vì không có cách nào. Hiện tại có càng thêm đáng giá bồi dưỡng tuyển thủ. Đương nhiên phải thanh lý rớt một nhóm bã. Một bên khác, Ochi Tsukimitsu nhìn tốt lắm như già mấy phần Bio The Win. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn cùng Bio The Win từng giao thủ. Thậm chí nói Bio The Win suýt chút nữa đánh tan vỡ hắn tennis chi tâm. Nhưng mà để hắn vạn lần không ngờ. Ở đây liền ngay cả vô địch Bio The Win cũng chịu khổ thất bại. Hô tương đương U17. Một cái có thể nát tan cường giả khủng bố cơ khí. Ochi Tsukimitsu trong con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo. Hơn nữa này còn vẻn vẹn chỉ là Nhật Bản trong nước. Cái kia nước ngoài càng mạnh hơn Âu Châu. Thậm chí vô địch thế giới nước Đức đây. Không ai hy vọng thất bại. Hắn phải ở chỗ này trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là hắn, đang nhìn đến Bio The Win Hua U tao ngộ sau khi. Mặt khác tất cả mọi người đều sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.